The Gamer Hệ Thống, chương 569, chiếc cúp, gocchuyenaudio.com. Mãi cho tới ngày lễ phục sinh thì các thí sinh mới được cho biết về nội dung thi của bài thi thứ 3. Lần này họ chỉ cần lấy được chiếc cúp của giải đấu Try Wizard là sẽ đạt được toàn bộ 50 điểm của vòng thi, trong khi những người còn lại sẽ không được điểm. Như với số điểm hiện nay thì bất cứ ai là người chạm được tay vào chiếc cúp thì người đó sẽ là quán quân của giải đấu. Biết được thông tin này, các quán quân đều ra sức tập luyện kỹ năng bùa chú của mình và những kiến thức cần thiết khác. Trong khi đó thì hắn lại đắm mình vào trong thư viện của Ravenswap cho tới đầu tháng 6. Cuối cùng thì hắn cũng đã đọc hết toàn bộ số sách ở trong thư viện Ravenswap và cảm thấy khá là thỏa mãn. Những quyển sách này có ghi lại những hệ thống phép thuật khá cổ xưa và được cho là lạc hậu ở thế giới này, nhưng trái lại hắn lại thấy có rất nhiều hệ thống phép thuật khá tương tự với hệ thống phép thuật của thế giới thực. Những hệ thống phép thuật này cho hắn rất nhiều linh cảm về những ma trận cổ mà hắn vẫn đau đầu. Kể từ bây giờ hắn có thể tập trung nghiên cứu cách hoạt động của những ma trận này rồi. Hắn chỉ cảm thấy tiếc rằng mình tìm đến thư viện của Ravenswap sớm hơn thì đã không mất tới 4 năm để học tập. Nhưng dù sao 4 năm này cũng cho hắn một lượng lớn kiến thức về phép thuật làm trụ cột để hắn có thể dễ dàng điều chỉnh những ma trận kia. Ngày 24 tháng 6, gia đình của các nhà quán quân được mời tới để quan sát trận thi đấu thứ 3 diễn ra. Sirius lần đầu tiên được trở lại trường Hogwarts đã kéo hắn đi khắp tòa lâu đài trong buổi sáng để chỉ cho hắn những lối đi bí mật của trường mà hồi xưa ông ấy khám phá ra cùng hội bạn. Khi đi tới một lối đi bí mật nối thông với làng Hogsmeade, bỗng nhiên hai chú cháu thấy được Fred và Jean Grey chui ra từ đó. Ngay lập tức Sirius liền nhận ra tấm bản đồ của đạo tặc Marauder Map trên tay của hai anh em sinh đôi. Không thể nào, chú chính là người đã tạo ra tấm bản đồ này. Không chỉ có mình chú đâu, ba của Harry cùng với Remus cũng là một trong những người đã làm ra tấm bản đồ này. Fred và Jean Grey giống như gặp được thần tượng nên liền bám lấy Sirius mà bàn về những lần trốn đi chơi, còn hắn thì đã lủi đi từ lúc nào rồi. Sau bữa trưa và bữa chiều thì sau lời thông báo của ban tổ chức, mọi người cùng kéo nhau tới sân đấu Quidditch, lúc này đã được cải tạo thành một cái mê cung cực kỳ rộng lớn để quan sát bài thi thứ 3. Các quán quân được sắp xếp để đi vào trong mê cung theo thứ tự xếp hạng của giải đấu tính tới thời điểm này. Ngay khi Ludo Bachmann ra hiệu cho bài thi bắt đầu thì hắn liền tiến vào trong mê cung, theo sau hắn là Cedric, tiếp đến là Victor Crumb và cuối cùng là Fleur. Hắn vừa tiến vào trong mê cung thì liền mở ra cảm giác của mình bao phủ toàn bộ mê cung. Nếu như dựa theo cốt truyện thì cái cúp Try Wizard đã bị phù phép trở thành Potky nên hắn cần phải tới đó trước để tránh việc có người chạm vào nó. Mặc dù trời đã về chiều cộng thêm những bức tường mê cung bằng những bụi cây vươn cao vài mét khiến cho chút ánh sáng le lói của mặt trời khó lòng lọt vào được nên bên trong mê cung tối thui như dưới lòng hồ, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của hắn. Hắn nhanh chóng bước theo con đường ngắn nhất dẫn tới chiếc cúp nhưng bỗng nhiên bị chặn đường bởi chính hắn. Không, phải nói là hắn bị chặn đường bởi bản thân hắn trước khi sống lại và có. gocchuyenaudio.com, được hệ thống, một tên thanh niên tóc đen khoảng 22 đến 23 tuổi. Pogger, tiếng Việt là ông kẻ, loài sinh vật xuất hiện dưới hình dạng của thứ mà người đối diện với nó sợ hãi nhất. Và thứ mà hắn sợ nhất là chính bản thân hắn. Không phải bản thân hắn hiện giờ mà điều hắn sợ nhất chính là trở về thành một tên sinh viên mới tốt nghiệp đại học không nghề ngỗng, không một mảnh tình vắt vai. Hắn hơi nhướng mày lên và nhìn con Pogger này, dần dần nó từ việc mang hình ảnh của hắn chuyển sang một hình dạng của một cô gái nằm trong một vũng máu, sau đó lập tức biến thành một đống hình dạng khác nhưng vẫn không làm hắn thay đổi sắc mặt chút nào. Vào năm học thứ 3, giáo sư Louis Payne đã không để cho hắn đối mặt với con Pogger nên cho tới bây giờ hắn mới biết được nỗi sợ lớn nhất của mình là gì. Và bây giờ khi mà hắn đã biết thì hắn có thể dễ dàng gạt bỏ nỗi sợ đó ra khỏi đầu, khiến cho con Pogger bối rối không biết phải biến thành hình dạng gì. Hắn vẫy đũa phép một cái và con Pogger liền nổ ra thành một làn khói đen rồi biến mất. Hắn tiếp tục tiến về phía trước và có nhìn thấy con quái tôm của lão Hagrid Blacksnakeru và tung một bùa choáng đâm xuyên qua lớp vỏ dày của nó làm nó bật ngửa ra. Cuối cùng khi mà hắn tới gần chiếc cúp thì hắn bị chặn lại bởi chướng ngại vật to lớn, con nhân sư, The Surfing. Cái gì nhẹ hơn cả một chiếc lông vũ, nhưng cho dù người đàn ông khỏe nhất cũng không thể giữ được con nhân sư hỏi hắn. Hơi thở, đáp án chính xác, hắn tiến lên phía trước và nhìn về phía con nhện khổng lồ đang đứng cạnh chiếc cúp, Try Wizard đang tỏa ánh sáng lung linh. Stupefy, bụp, không một sinh vật nào có thể cản lại được bùa chú của hắn nếu như hắn dùng toàn lực, con nhện bị bùa choáng bắn trúng lập tức bật ngửa ra sau và ngã xuống. Hắn bước tới gần chiếc cốc và đặt tay lên nó, ngay khi bàn tay hắn chạm vào chiếc cốc thì hắn đã bị một lực hút rất mạnh cuốn đi. Trong nháy mắt sau đó hắn liền đáp xuống mặt đất tại một nơi mà cách trường Hogwarts rất xa, một nghĩa địa. Ngay khi hắn vừa tiếp đất thì hắn liền cảm nhận được không gian lại tiếp tục rung động. Xoạt, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, Barty Crouch A trong hình dạng của Alastair Moody. Chào Potter, cuối cùng thì cậu cũng đã chạm được tay vào chiếc cốc, Barty Crouch nói với vẻ mặt hưng phấn, cậu sẽ trở thành một phần của thứ cực kỳ vĩ đại. Khi mà Barty Crouch đàn nói thì một người đàn ông đẩy một chiếc xe lăn có chứa một cái bọc gì đó lại gần hai người, là Barty Crouch Senior. Trong không gian âm u của nghĩa địa, khuôn mặt của Barty Senior hiện lên một vẻ vô thần, tiến về phía trước, có vẻ như ông ta đang bị khống chế. Tới đây nào Potter, Barty Crouch đưa tay ra định tóm lấy hắn. Dầm, bỗng nhiên Barty Crouch bị hất văng ra và va mạnh vào một tấm bia mộ ở bên cạnh chân người cha của mình. Ngay lập tức cái thứ được bọc trong cái bọc vải kia phát ra một tiếng động kinh ngạc. Ta không thể ngờ được thằng nhóc Harry Potter ngày nào lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, một giọng nói khàn khàn vang lên. Một sinh vật gần như là không có hình dạng mà chỉ là một bọc thịt nhầy nhụa lộ ra từ cái bọc vải và mở đôi mắt màu đỏ rực của nó nhìn về phía hắn. Đây không phải là ai khác mà chính là tên chúa tể hắc ám Voldemort đã từng ký sinh trên thân thể của lão giáo sư Quirrell. Ngươi thật sự rất giống ta hồi còn trẻ, cái giọng khàn khàn đó lại vang lên, hãy hòa làm một với ta Harry Potter, chúng ta sẽ trở thành. gocchuyenaudio.com, những phù thủy quyền năng nhất và những kẻ khác sẽ phải phục tùng chúng ta. Cách chương.